Chương 12, tăng vọt. Thiện tay đem một cái trái cây ném vào trong miệng, mù cụ rồ chớ tức hai cái. Chân mày theo sát nhíu một cái, khó có thể dùng lời diễn tả được vị ở trong miệng quanh quẩn. Mặc dù không có nuốt chửng quá trái ác quỷ, thế nhưng mù cụ rồ có thể xác định tinh thần quả thật loại vật này tuyệt đối không thể so trái ác quỷ ăn ngon đi nơi nào. Sau đó liền ăn tươi nuốt sống nuốt chửng vào trong dạ dày. Tinh thần quả thật mới vừa nuốt xuống, cảm giác bỏng liền từ dạ dày tuôn ra, khuyết tán hướng tứ chi, nóng gian khí tức ở mù cụ rồ trong thân thể tuần hoàn qua lại. Ước chừng mấy cái chu thiên sau đó, khô nóng mới có tiêu thất, lập tức mà đến là cảm giác sảng khoái. Vô số nguyên khí tràn ngập ở trong người, khiến cho mù cụ rồ có một loại sung mãn cảm giác. Cực kỳ sảng khoái một dạng giống lớn một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng. Đồng thời tâm niệm vừa động, chính xác trị số liền bừng bừng xuất hiện. 497 vạn sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng từ ạt dị ẩn giặt tinh rời đi thời điểm, mù cụ rồ sức chiến đấu vì 470 vạn. Ở vũ trụ trong phi thuyền, mặc dù đang duy trì liên tục không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ, thế nhưng loại này thường quy hình thái tu luyện đối với sức chiến đấu tăng trưởng cũng là có hạn độ. Thời gian 3 năm, mù cụ rồ sức chiến đấu nhiều nhất là tăng lên 4-5 vạn mà thôi. Nói cách khác vẹn vẹn chỉ là một viên tinh thần thụ quả thực hạ đỗ, mù cụ rồ sức chiến đấu liền trực tiếp tăng vọt hơn 20 vạn điểm đó a tiếp cận mù cụ rồ nguyên bản sức chiến đấu 1/20. Hắc chỉ là một viên tinh thần thụ quả thực liền có hiệu quả như thế, nếu như đem cái này hơn 500 khỏa quả thực toàn bộ đều ăn đi xuống, vậy còn không trực tiếp cũng có thể đi còn ăn hiếp phí đỡ rồi sao mặc dù là mù cụ rồ cũng không khỏi sinh lòng ra như vậy phán đoán. Không do dự. Mù cụ rồ buông tay chân ra liền bắt đầu gió mây tản quyển vậy đem tinh thần thụ ném vào trong miệng. Cháy sảng khoái, hai loại cảm giác bất đồng không ngừng ở mù cụ rồ trong thân thể thay thế. Tinh thần thụ quả thực nói cho cùng cũng bất quá là nguyên khí mà thôi, sẽ không chiếm theo bất kỳ dạ dày không gian, mới vừa vào cửa, sẽ chuyển biến thành tinh thuần nguyên khí bị mù cụ rồ hấp thu. Rất nhanh, mù cụ rồ liền nuốt chừng 500 khỏa quả thực. Vành năng lượng cuồng bạo tự mù cụ rồ quanh thân thi ngược ra. Khí tức không ngừng bạo tăng, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, mệt có lắng xuống. Ha ha ha mù cụ rồ mở hai mắt nhắm chặt, tinh mang chợt lóe lên. 2.700 vạn mặc dù là lấy mù cụ rồ tâm tính, cũng khó mà che giấu thời khắc này hưng phấn. Giống như là uống thuốc, ăn nhiều thân thể sẽ sản sinh kháng tính. Tinh thần thụ quả thực cũng giống như vậy. Đang ăn rơi người thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất, mù cụ rồ sức chiến đấu ước chừng tăng lên hơn 20 vạn điểm chỉ số. Lại tiếp tục nuốt chừng thời điểm, hiệu quả mà bắt đầu từ từ giảm xuống. Thậm chí ở mù cụ rồ nuốt chừng đến đệ hơn 400 khỏa tinh thần thụ quả thực thời điểm, sức chiến đấu tốc độ tăng cũng đã vi hồ kỳ vi, chỉ có thể tính cách tượng trưng tốc độ tăng cái đo đếm trăm điểm. Bất quá ai kêu mù cụ rồ trong tay có khi là tinh thần thụ trái cây chi, không kém quả thực. Tinh thần thụ quả thực cũng không phải văn năng, hắn tăng phúc là có một điều kiện tốt nhất dùng giữa khu. Đối với chiến đấu lực thấp hơn 20 triệu chính là hiệu quả rõ rệt nhất. Đối với thực lực vượt lên trước 20 triệu cường giả, tinh thần thụ quả thực thậm chí chỉ có thể tăng phúc mấy nghìn, mấy trăm điểm mà thôi. Thậm chí đối với càng cường giả, tỉ như phí đơ loại chiến đấu này lực hơn 100 triệu cường giả mà thôi, tinh thần thụ quả thực chỉ có thể để thăng mấy giờ mà thôi. Hoàn toàn không có đáng giá mưu đồ ý nghĩa. Còn thực lực vô cùng thấp hèn người dùng, thì sẽ trực tiếp bị tinh thần thụ quả thực bên trong ẩn chứa tinh cầu nguyên khí cho căng bạo. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như ăn một viên tinh thần thụ quả thực sức chiến đấu là có thể cuồng phong chừng 30 vạn. Giống như vậy giới vương, thần cao loại này biết được tinh thần thụ trái cây thần linh sớm sẽ hành động. Tìm một mảnh tinh vực trực tiếp toàn bộ trồng trọt bên trên tinh thần thụ, sau đó qua cái mấy nghìn năm. Bất kỳ một cái nào giới vương, hay hoặc giả là thần họ đều sẽ có được hơn vạn trăm triệu sức chiến đấu. Mặc dù không khả năng có thể so với thần hủy diệt bí lờ si, nhưng làm thịt một cái mạp còn là phi thường dễ dàng. Bất quá hiển nhiên, loại tình huống này là hoàn toàn không có khả năng thành lập. Muốn nói coi như là mù cụ rộ vận khí tốt, vừa vận tại chiến đấu lực nằm ở cái này giai vị thời điểm đụng phải tinh thần thụ quả thực, tiết kiệm mấy năm khổ tu. Cuối cùng, còn để lại 40-50 cái tinh thần thụ quả thực. Cái này 500 khỏa tinh thần thụ quả thực, hiệu quả tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trực tiếp để mù cụ rổ sức chiến đấu cũng không đến 5 triệu điên cuồng ảo tới 2.700 vạn, ước chừng tăng phúc gấp 4 còn nhiều hơn. Đối với thực lực tăng vọt mù cụ rổ mà nói, hiện tại hoàn toàn có thể tung hoành ngân hà, mặc dù là gặp phải feeder, cho dù đánh không lại cũng có thể ung dung chạy thoát. Cảm thụ được trong cơ thể không gì sánh được xung doanh năng lượng, thậm chí để mù cụ rổ cảm giác có dũng khí. Mình bây giờ, tuyệt đối có thể một quyền đánh bể tinh cầu đương nhiên, cái này nói không phải sử dụng sóng xung kích. Dù sao sử dụng sóng xung kích lời nói, chừng 2 vạn sức chiến đấu liền có thể hủy diệt địa cầu. Mù cụ rổ nói là, chỉ dựa vào nắm tay đánh ra tản mát hình thái năng lượng. Lúc này mù cụ rổ đột nhiên tâm niệm vừa động, nhìn về phía cách đó không xa cái kia bị tinh thần thụ hấp thu toàn bộ nguyên khí cho nên với hoang vu vắng lặng tinh cầu. Đây chẳng phải là thực nghiệm tốt nhất đối tượng sao lớp mình, mù cụ rổ trực tiếp sử dụng thần lâm vô căn cứ đứng lặng ở ngoài không gian bên trong. Hồ cả thế giới từng ăn thần thụ quả thực phía sau, sinh mệnh tầng thứ đạt được sự quá độ. Mù cụ rổ thân thể liền không hề bị dưỡng khí hạn chế, hay hoặc giả là bị quản chế với vũ trụ ở giữa các loại phóng xạ. Vũ trụ ác liệt hoàn cảnh đối với mù cụ rổ mà nói, không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ở mù cụ rổ hái tinh thần thụ quả thực sau đó, tinh thần thụ liền bắt đầu cấp tốc héo rũ. Mấy vạn cây số to lớn thân cây, lúc này đã tìm không đến bất luận cái gì tồn tại vết tích. Trong tinh không chỉ có một viên cô linh linh bụi màu đen tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu đường kính có chừng hơn 4 vạn km, là địa cầu mấy lần. Đổi thành thể tích nói liền là địa cầu mấy chục lần. Mù cụ rổ nín hơi ngưng thần, chiến đấu cha nở dê tha y toàn bộ công suất mở ra. Trực tiếp một quyền liền đánh vào trước mắt cái này hoang vu, tĩnh mịch tinh cầu. Oanh long long long ở quyền kính sở tịch quyển chứ năng lượng vũ trụ oanh kích phía dưới, cả cái tinh cầu đều run rẩy. Dường như ở chỉ một lúc tinh cầu sẽ gặp băng giải. Bất quá lệnh mù cụ rổ cảm thấy kinh ngạc là cuối cùng, tinh cầu cũng không có băng giải dấu hiệu, nhưng tồn tại ở tinh không. Mù cụ rổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây hoàn toàn không nên a mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì sóng xung kích. Nhưng là mình toàn bộ công suất đánh ra nắm tay. Tuyệt đối trên đỉnh mấy trăm ngàn sức chiến đấu sóng xung kích. Kinh khủng như vậy công kích, oanh ở một cái trên tinh cầu. Cái này tinh cầu làm sao có thể đánh rắm cũng không có vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra một màn kỳ quái.